Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 541, dầu trắng cái chết. Rốt cục ra tới rồi sao? Ẩn tàng tại trong bóng tối chuột, kiên nhẫn thật đủ, kiếm tiện nghi ngược lại là thật mau. Kuma ôm tay, cười lạnh không thôi, dầu đen tích dự định phi thường hoàn mỹ. Ẩn tàng một đoạn thời gian. Đợi đến chiến đấu không sai biệt lắm lúc kết thúc, hắn đi ra kiếm tiện nghi, nhất chiến thành danh, khi hắn cướp đoạt dâu trắng quả Gura Gura Nomi về sau. Sẽ không có người có thể ngăn cản hắn, hải quân người không biết đạo hắn trái cây năng lực, cho nên sẽ không ngăn cản hắn, ngược lại trợ giúp hắn giết dâu trắng. Dâu trắng thực lực vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Trước khi chết sư tử phản bác. Thế nhưng là sẽ chết người đấy. Hy vọng ngươi vận khí tốt một điểm. Nội dung cốt truyện tiến triển đến bây giờ. Phát sinh biến hóa. Không còn tuân theo nguyên nội dung cốt truyện phát triển. Có thể sẽ phát sinh một chút ngoài ý muốn sự tình. Tỉ như người nào đó chết. Rửa mắt mà đợi a, xem trò vui người không ngừng Kuma một người. Sengoku cũng đang xem kịch. Dâu đen đột nhiên xuất hiện. Không tại kế hoạch của hắn bên trong. Vốn dĩ vì người này không đến. Ai biết, thời khắc mấu chốt này hắn xuất hiện. Hắn là tới quấy rối. Vẫn là, chờ đợi hắn giấu đầu lòi đuôi lộ lúc đi ra. Maxan Đê Tích, ngươi tới làm cái gì đâu? Akainu, Aokiji cùng Kizaru tại quan sát. Bọn hắn không có ý định động thủ. Người tới là địch nhân. Bọn hắn sẽ không chút lưu tình công kích, diệt sát, nếu như không phải, chờ đợi thời cơ đi qua, bọn hắn đồng dạng sẽ diệt sát. Maxan Đê Tích, người muốn làm gì đâu? Dâu trắng sắp phải chết, bọn hắn không dám đi đụng vào hắn rủi ro. Chỉ cần chờ đợi thời gian trôi qua, hắn tự nhiên chết đi. Chờ hắn đi dò xét dâu trắng, chúng ta quan sát một đoạn thời gian. Aokiji gật đầu. Thu liễm khí tức, lười biếng quan sát, không động thủ, là việc tốt nhất, đánh đến bây giờ, hắn mệt mỏi, Kizaru mỉm cười gật đầu, vì diệu tiếu dung phía sau là cái gì, ai sẽ biết đạo đâu. Maxan Đê Tích, tức giận ây nhìn thấy dâu đen đi ra một khắc này, lửa giận ngút trời, là hắn, đều là hắn, nếu như không phải hắn, lão cha làm sao lại chết. Hắn còn dám xuất hiện ở đây. Hắn, đầu ngón tay lâm vào trong máu thịt, bờ môi cắn, máu tươi tràn ra tới. Thống khổ, đau đớn, so ra kém lão cha chết. Tích, đứng lên, tỉnh táo ơi. Giờ phút này, không cách nào trong sự ngột ngạt tâm lửa giận. Luffy thấy thế, ôm lấy ơi, không thể xúc động. Bọn hắn hiện tại vết thương chồng chất, tùy tiện động thủ. Sẽ để cho sự tình trở nên càng thêm hỏng bét. Ây, tỉnh táo, bình tĩnh một chút. Chúng ta, không thể, chấm ngoặc kép. Luffy không hiểu được an ủi. Chỉ có thể gắt gao ôm lấy hắn. Thả ta ra, Luffy, ta muốn giết hắn. Giữ tợn ây, hận không thể lập tức giết dâu đen. Là hắn, hết thảy kẻ cầm đầu. Kiệt ha ha, dâu đen cuồng tiếu, trung môn răng lộ ra. Tăng thêm mấy phần cuồng ngạo. Hắn có tư cách cười to. Có tư cách cuồng ngạo. Bởi vì đây hết thảy đều là hắn chủ đạo hoàn thành. Hắn là nhân vật chính. Ây, người vậy mà còn chưa chết. Ha ha, quá tốt rồi. Người không chết. Lão tử lại giết ngươi một lần. Hắn có cái này tự tin. Lần thứ nhất, hắn là hắn bắt được ây. Đã hắn có thể bắt được lần thứ nhất. Như vậy lần thứ hai. Lần thứ ba làm theo có thể. Tích, phẫn nộ để ây lý trí mất đi. Luffy trói buộc không ở hắn. Lao ra ây, bị dâu trắng một tiếng quát hô ngừng. Ây, lão cha, trở về, thế nhưng là lão cha ta. Chấm ngoặc kép, đều là hắn. Nếu không phải hắn, lão cha làm sao lại. Lỗi của hắn, đều là lỗi của hắn. Hắn bưng bít lấy đầu. Lần nữa khóc. Luffy rơi xuống bên cạnh hắn, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Lão cha, ta tới. Một tiếng lão cha, cỡ nào châm chọc, hơn 10 năm ẩn tàng. Chỉ vì một viên trái ác quỷ, Vì thế, hắn không tiếc giết chết ngày xưa đồng bạn. Đây chính là hắn nhi tử, người nhà của hắn. Tích, lão tử không cho phép ngươi sách lão cha hai chữ. Trong cơn giận dữ, phong bạo tuôn ra, một đao chém đi xuống. Tích tránh thoát, phía sau đại địa vỡ vụn ra, rơi xuống đất. Hắn lộ ra nụ cười dữ tợn. Lão cha, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lấy được trái cây năng lực a, Hắc Thủy. Ân, không thích hợp, dâu trắng giữ vững thân thể, nhưng thân thể còn đang di động, hướng về Tích di động. Hắn không có bối rối, nhìn ra là dâu đen đang làm quái. Nâng đao, mãnh lực một đập, phanh, Hắc Thủy uy hiếp giải trừ. Quả Gura Gura Nomi năng lực phát động, ra quyền, thu quyền, đau quá, ai nha, đau quá, đau chết ta rồi. Thống khổ đến hô to dâu đen, máu tươi cuồng phún, một quyền, đủ để làm cho tất cả mọi người chấn nhiếp, không dám tiến lên nửa bước. Lão cha, thì một chiêu như thế nào? Nắm tay, hướng về phía trước, hai người dây dưa cùng một chỗ, thể thuật đánh nhau chết sống, xem ai cường hãn hơn. Luận cường độ thân thể, luận thực lực, là dâu trắng càng mạnh, bản thân bị trọng thương dâu trắng. Hành động chậm chạp, động tác chậm chạp, không cẩn thận, bị dâu đen đánh trúng. Phanh, ha ha, lão cha, ngươi già rồi. Phanh phanh, bắt được cơ hội dâu đen. Không có nhớ tới năm đó tình nghĩa. Tiến công, từng bước ép sát, dâu trắng không phải ăn chay. Giữ vững thân thể, tiến lên. Phanh, ken két, mặt đất, vỡ vụn, dâu đen, nằm trên mặt đất hố sâu bên trên. Máu tươi cuồng thổ, sắc mặt trắng bệch, dữ tợn. Hắn giờ phút này không nhìn thấy kiệt ngạo bất tuân dáng vẻ. Tích, lão tử muốn giết ngươi. Sát hại người nhà, là băng hải tặc dâu trắng bên trên cao nhất lệnh cấm. Ai giết người nhà, không có ý tứ, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn đều sẽ giết hắn. Dâu đen Tích phạm vào tội không thể tha thứ tội nghiệt. Phải dùng máu tươi tế điện. Tích. Đi chết đi, phanh phanh, dâu đen đồng bạn thấy thế, nhao nhao xuất thủ, bọn hắn nhưng không cho phép mình thuyền trưởng bị giết chết. Dù là người này là dâu trắng, cường đại nam nhân, hiện tại bất quá là thân thể tàn phế thôi. Ánh chiều ta, không đáng để lo, nổ súng, giết hắn, ba ba, tiếng súng vang lên, công kích không ngừng, Marco kịp phản ứng, muốn xông tới hỗ trợ. Chân đi một bước, dừng lại, hắn nhìn xem bị công kích lão cha, cắn răng, xoắn suýt, khó chịu, Marco, lão cha hắn, chấm ngoặc kép, rút lui, tim của hắn tại vỡ ra, phảng phất muốn nát, vứt bỏ lão cha, rút đi, hắn không tin mình có thể hạ mệnh lệnh như vậy. Zozu các loại đội trưởng nhìn xem Marco, lại nhìn thoáng qua lão cha, gật đầu, rút lui, rút đi. Bọn hắn lưu tại nơi này, bất quá là tạo thành vô vị thương vong. Vì đồng bạn, vì lão cha, bọn hắn nhất định phải thành công rút lui. Chạy đi một cái là một cái. Chỉ cần bọn hắn chạy đi, băng hải tặc dâu trắng không tính hủy diệt. Bọn hắn là hỏa chủng. Băng hải tặc dâu trắng hỏa chủng. Ha ha, lão cha, người cuối cùng vẫn là chết. Dâu đen cười, lộ ra hắn răng cửa. Thủy thủ đoàn của hắn cười theo. Cái này nam nhân chết rồi. Hay là chết. Dâu trắng chết rồi. Đứng đấy chết đi. Trước khi chết, hắn nói ra câu nói kia. One Piece là thật tồn tại. Lần này chiến dịch, dâu trắng tổng cộng tiếp nhận vết đao 267 chỗ. Đạn 152 phát. Đạn pháo 46 mai. Nhưng hắn vẫn duy trì hủy diệt địch nhân tư thái. Đồng thời ở toàn bộ hải tặc kiếp sống bên trong, trên lưng không có một chỗ bởi vì chạy trốn mà lưu lại vết thương. Cỡ nào huy hoàng một tiếng, cỡ nào kiêu ngạo thành tích, hắn hay là chết, đệ nhất truyền kỳ, như vậy kết thúc, hắn kết thúc, đại biểu trước thời đại triệt đề kết thúc. Tấu chương xong, http, converter, hố siang. Com txt 79/79520 17076930 html. Xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên.